Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1852, hắn không tính là gì. Sáu càng, thảo, Quách Trừng càng ngày càng sốt ruột rồi. Hồn tiểu tử, ngươi tỉnh a, ngươi đến cùng thế nào? Quách Trừng giận dữ hét, sắc mặt đỏ lên cùng tím xanh ở giữa chuyển hóa. Đáng tiếc, vô dụng, Tô Trần, không hề bị lay động. Mấy hơi thở sau, ba thanh chìa khóa, hoàn toàn mờ đi rồi. Quách Trừng, thoáng cái thất hồn lạc phách. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Ha ha ha, Đế Phong thì là không có chút nào che giấu cười ra tiếng. Thật là lớn kinh hỉ, thiên đại kinh hỉ, Lâm Kình cùng Hứa Lâm Úy. Đáy lòng cũng là kích động tới cực điểm cao hứng. Chẳng lẽ, ông trời nghe được thỉnh cầu của bọn hắn? Loại này cực nhỏ xác suất chuyện, chưa bao giờ phát sinh qua chuyện. Vậy mà xảy ra, sư tôn, làm sao bây giờ? Qua Tiêu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Quách Trừng. Hỏi, chỉ có thể chờ đợi khi đến một lần quỷ vực chiến trường mở ra. Quỷ vực chiến trường mở ra. Có đôi khi cần mấy vạn năm, có đôi khi cần mấy trăm ngàn năm. Không xác định, Quách Trừng sắc mặt khó coi cực kỳ. Chân chính quỷ vực chiến trường mở ra, chính là cần lâu như vậy. Đây cũng không phải là tứ đại thần các ở giữa kia cái gọi là quỷ vực chiến. Trên thực tế căn bản không có tiến vào chân chính quỷ vực chiến trường bên trong. Chân chính quỷ vực chiến trường bên trong mở ra. Hoàn toàn chính xác cần cực kỳ lâu thật lâu. Cái gì? Qua Hiêu ngây ngẩn cả người. Nhân nhân cũng ngây ngẩn cả người. Thần Diệt Giao, Đế Khung trùng nữ, kém chút ngất đi. Chung quanh, một mảnh bầu không khí quỷ dị trầm mặc. Không có ai ngờ tới có thể như vậy. Đây là thượng thiên quá ghen ghét như vậy một cái yêu nghiệt. Tận lực cho trừng phạt sao? Mấy vạn năm. Thậm chí mấy trăm ngàn năm không thể từ quỷ vực chiến trường bên trong đi ra. Cái này, đúng lúc này, không, hắn có thể là vĩnh viễn cũng không thể đi ra. Một đạo thanh âm đạm mạc, đột nhiên ở giữa xuất hiện, tựa như là ảo giác. Một ông già, từ không khí bên trong chui ra, xuất hiện tại Quách Trừng, Đế Khung, Thần Diệt Giao, Lăng Đồ. Đế Phong đám người trong con ngươi, lão giả này tuyệt đối vượt qua 100 triệu tuổi, quá cổ xưa, đứng ở nơi đó chính là một loại năm tháng hội tụ hương vị. Đồng thời, lão giả này trên thân một tia khí tức đều không có, quá quỷ dị. Đế Phong gặp qua Lục viện trưởng, Đế Phong phản ứng đầu tiên, hắn rất cung kính cúi đầu, nói: Đế gia Phong tiểu tử. Không sai, lão giả nhìn lướt qua Đế Phong, cho một cái tán dương ánh mắt. Đế Phong thì là sắc mặt biến thành hơi đỏ lên. Đã nhận được một câu khen ngợi, tựa như là đã nhận được bao nhiêu ban thưởng đồng dạng. Cũng khó trách hắn như thế. Thật sự là trước mắt lão giả này thân phận địa vị quá cao, Đế viện Lục viện trường, kinh khủng bực nào thân phận. Không cách nào hình dung a. Tiền bối, vì sao hắn cả một đời đều không thể đi ra? Quách Trừng run run rẩy rẩy hỏi. Quỷ vực chiến trường bí cảnh chính là Đế viện ghi chép chữ thiên ba chủng loại bí cảnh. Chữ thiên ba chủng loại bí cảnh thừa nhận cực hạn tiến vào mức độ cũng chỉ có 3600 lần, mà lần này vừa lúc là thứ 3600 lần. Cũng chính là một lần cuối cùng, lão giả thản nhiên nói, một đôi tang thương lại con ngươi sáng ngời, so tinh thần còn muốn tinh thần. Lão giả lời này vừa nói ra, chớp mắt, Quách Trừng đã mặt không có chút máu. Đế Khung, Thần Diệt Giao, Triệu Linh Tê, nhân nhân đám người, cơ hồ sụi lơ. Tiền bối, ngài mau cứu hắn đi. Qua Tiêu chặt chẽ cắn chính mình môi đỏ, trên mặt tái nhợt, tất cả đều là cầu xin. Ngài nhất định có biện pháp. Giờ khắc này, toàn bộ quỷ vực chiến trường ngoại tràng bên trong tất cả mọi người nhìn chằm chằm lão già. Rất nhiều người chờ mong, lão già có biện pháp không? Lão phu thật có biện pháp. Lão giả nhẹ gật đầu, chớp mắt, Qua Tiêu, Đế Khung, Quách Trừng, Lăng Đồ chi lệnh người, tựa như là sống lại đồng dạng, kích động hô hấp đều đang run rẩy. Đáng tiếc, lão giả lại nói, nhưng, lão phu sẽ không cứu hắn, không đáng, trả ra đại giới quá lớn. Cái gì? Có biện pháp, cũng không cứu, vừa tới thiên đường, lại một lần đánh vào địa ngục. Trước, tiền bối, Tô Trần hắn là vạn cổ tuyệt đại yêu nghiệt. Hắn tu võ thiên phú vô địch tại chư thiên vạn giới. Cứu hắn, nhất định sẽ không hối hận. Nơi xa, Thần Diệt Giao gào thét nói. Cầu Khẩn gào thét nói. Không, thật sự là hắn rất không tệ. Nhưng, còn không đáng đến đế viện trả giá một cái giá lớn như vậy cứu hắn. Lão giả lắc đầu, không có người nào có thể được xưng là vạn cổ tuyệt đại. Tu võ thiên phú vô địch tại chư thiên ngoại giới. Ánh mắt của các ngươi quá câu thúc tại một cái nhỏ vũng bùn. Thế giới bên ngoài rất lớn, xa không nói, hay là tại đế viện, 9999 tên đệ tử bên trong. Có thể thắng hắn, tại lão phu xem ra, cũng có, tiền bối, Triệu Linh Tê, Thần Diệt Giao, nhân nhân trùng nữ trực tiếp liền muốn quỳ xuống, nghĩ muốn quỳ xuống khẩn cầu, từng cái lệ rơi đầy mặt, cơ hồ sụi lơ, thế nhưng là, các nàng không có cơ hội quỳ xuống, trên người lão già, có một cỗ không cách nào kháng cự khí tức, ngăn trở các nàng. Đây chính là hắn mệnh, thế gian, chưa từng thiếu thiên tài, thiếu hụt chỉ là đi đến sau cùng thiên tài, lão giả thản nhiên nói, âm thanh đạm mạc cực kỳ, đang khi nói chuyện, lão giả quay đầu, nhìn về hướng một cái phương hướng, nhìn về hướng Kha Vô Tâm, Tô Trần sẽ cùng quỷ vực chiến trường cùng một chỗ biến mất, trở thành quá khứ, trở thành lịch sử cùng năm tháng quên mất. Mà ngươi, vốn là tên thứ hai, lại may mắn trở thành tên thứ nhất. Như vậy, từ đây cắt ra bắt đầu. Ngươi chính là đế tử. Lão giả nhìn chằm chằm Kha Vô Tâm. Nói, Kha Vô Tâm, ngươi nguyện ý đi theo lão phu tiến về đế viện. Trở thành đế tử sao? Đệ tử nguyện ý. Kha Vô Tâm kích động đến cơ hồ muốn điên rồi. Thiên đại đĩa bánh. Không cách nào hình dung đĩa bánh đập vào trên đầu. Loại này đại khí vận. Bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung a. Kha Vô Tâm thật sự cảm thấy đầu mơ màng. Tựa như là trực tiếp chui vào đám mây đồng dạng. Linh hồn đều tại phiêu đãng. Hắn Kha Vô Tâm vậy mà thành đế tử. Ha ha ha ha. Ngươi không cần kích động như vậy. Hôm nay, ngươi không bằng hắn. Lại có thể thay thế hắn. Ngươi cảm giác vô cùng vô cùng vô cùng may mắn. Nhưng làm ngươi tiến vào đế viện về sau, thành đế tử về sau, có đế viện đối với ngươi toàn lực bồi dưỡng, có lẽ 100 năm về sau, 1000 năm về sau, ngươi lại về quay đầu lại suy nghĩ một chút. Ngươi biết cảm thấy hắn rất yếu. Hắn cũng không tính cái gì. Lão giả thanh âm không có bất kỳ cảm xúc, tựa như là tại tự thuật một kiện phổ thông, bình thường sự tình, đệ tử nhớ kỹ. Kha Vô Tâm nặng nề gật đầu, tiền bối, ta không phục. Cùng một giây, Qua Hiêu tức giận quát, nàng quật cường tới cực điểm, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lão giả. Kha Vô Tâm căn bản không như Tô Trần, chênh lệch rất rất xa rất xa. Tiền bối như vậy qua loa quyết định đệ tử vị trí là đúng đế viện không chịu trách nhiệm, cũng là đối với chúng ta tất cả mọi người không công bằng. Nữ Hoa Hoa, Kha Vô Tâm kém hay không Tô Trần rất xa, không trọng yếu, quan trọng là từ hôm nay trở đi, Kha Vô Tâm chính là đế tử. Trở thành đế tử liền chú định hắn đem bỏ xa các ngươi tất cả mọi người. bao quát Tô Trần, coi như Tô Trần có thể còn sống sót, cũng không cải biến được kết quả này. Nữ Hoa Hoa, ngươi đối với đế viện, hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi đối với người tu võ cường đại, tiềm lực, hoàn toàn không biết gì cả. Lão giả quét qua Tiêu liếc mắt, sau đó biến mất. Ngay tiếp theo, Kha Vô Tâm cũng đã biến mất. Sáu càng, cầu các loại phiếu phiếu a a a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.